Chàng rể phế vật, chương 521 đến 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 521 Long Vương giống như Mai Danh ẩn tích, cho dù ở nước ngoài cũng không có nhắc lên sóng gió gì, nhưng mà làm sao những tướng sĩ Long quân này có thể không nhớ đến Long Vương? Nếu không phải Long Vương, làm sao bọn họ có thể đi vào căn cứ Long Ngục, làm sao có thể trở thành một tướng sĩ của Long quân? Bọn họ đi theo Long Vương, bây giờ lại nghe thấy tin tức của Long Vương, làm sao bọn họ có thể không kích động? Bạch Hồ quét qua những tướng sĩ Long quân đang hưng phấn này, một lúc sau, khẽ gật đầu, Long Vương rất tốt, ô cửa gian phòng có rất nhiều tướng sĩ Long quân đang chen chúc xôi trào, tin tức này, trong nháy mắt đã truyền đến tất cả tướng sĩ Long quân. Vậy chúng ta, có thể gặp Long Vương một lần không? Lại có một vị tướng sĩ Long quân không nhịn được hỏi, những tướng sĩ Long quân này đã quá lâu không gặp người đàn ông trong truyền thuyết kia, đương nhiên cực kỳ tưởng nhớ. Mà Bạch Hồ đột nhiên lắc đầu, hiếm thấy vị kia từ chối tướng sĩ Long quân, nói, thật ra tôi cũng không biết Long Vương đang ở đâu. Nhưng mà tôi có thể nhận được tin tức Long Vương rất mạnh khỏe, mọi người cứ yên tâm đi, Long Vương, đây là vứt bỏ chúng tôi sao? Khi Bạch Hồ nói điều này, lập tức có tướng sĩ Long quân tuyệt vọng mở miệng. Long Vương dẫn dắt chúng ta, lãnh đạo Long quân, chinh chiến ở nước ngoài, không biết đã ngăn cản bao nhiêu cuộc bao loạn cùng âm mưu. Ngài ấy chỉ là có chút mệt mỏi, những năm qua, ngài ấy đã vì Long quân, vì nước ngoài, mà trả giá quá nhiều, hy vọng mọi người có thể hiểu được. Bạch Hồ chậm rãi mở miệng, toàn trường bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, không khí yên lặng đến đáng sợ. Chúng tôi đều hiểu Long Vương, thế nhưng mà chúng ta người người đều trúng huyết độc, bây giờ người chúng ta có thể dựa vào không nhiều lắm, trong đó một vị tướng sĩ trầm mặc nửa ngày nói. Long Vương nhất định có biện pháp. Bạch Hồ mắt lộ ra sự kiên định, gọi cuộc điện thoại. Trong một khách sạn ở Yên Kinh nước C, sau khi Trần Xuân Độ cùng Lê Kim Huyên trở lại phòng của Lê Kim Huyên thì nhìn thấy một bóng người lặng lẽ đứng bên cửa sổ trầm mặc im lặng. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên hơi co lại, trong lòng có chút khó tin. Thật sự bị Trần Xuân Độ nói trúng, qua 15 phút Tô Loan Loan quả nhiên tỉnh lại. Lê Kim Huyên quay đầu, nhìn thoáng qua Trần Xuân Độ đang thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt phức tạp. Tô Loan Loan, Lê Kim Huyên nhìn bóng lưng của Tô Loan Loan, gọi một tiếng, bước nhanh tới. Tổng giám đốc Lê, Tô Loan Loan quay người, nhìn về phía Lê Kim Huyên, trên mặt còn mang theo vài phần áy náy. Tổng giám đốc Lê, đều là tôi không tốt, vậy mà đến xế chiều mới tỉnh lại. Tô Loan Loan, cô không sao chứ? Lê Kim Huyên đi đến trước mặt Tô Loan Loan, trong giọng nói lộ ra lo lắng cùng quan tâm. Tôi khỏe, không có chuyện gì. Tô Loan Loan lắc đầu, nhưng Lê Kim Huyên vẫn không tin. Cô cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Loan Loan một chút, khí sắc của Tô Loan Loan rất tốt, tinh thần cũng cực kỳ sung mãn, bộ dạng hoàn toàn như không có chuyện gì. Nhìn xem, tôi đã nói không sao rồi. Trần Xuân Độ uể oải dựa trên khung cửa, vẻ mặt bình tĩnh. Tô Loan Loan nhìn Trần Xuân Độ một chút, đáy mắt có một chút phức tạp. Tô Loan Loan, cô sao rồi, vậy mà lại ngủ lâu như vậy, tôi còn tưởng cô có chuyện gì đâu. Giọng điệu của Lê Kim Huyên có chút lo lắng nhiều hơn trách cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Loan Loan áy náy cười cười, nói, Tổng Giám Đốc Lê, hôm qua tôi quá mệt mỏi cho nên mới ngủ một giấc lâu như vậy, đã khiến cô lo lắng rồi, đều do tôi không tốt. Lê Kim Huyên lắc đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Trần Xuân Độ, hỏi, bây giờ có thể nói lý do anh có thể đoán chính xác như vậy không? Tô Loan Loan hơi sững sờ, nhìn về phía Trần Xuân Độ, chỉ thấy Trần Xuân Độ cười thần bí, cười hắc hắc, Kim Huyên, cũng không phải không thể cho em biết, chỉ là vụ cá cược 300 tỷ lần trước. Bằng không buổi tối hôm nay để cho tôi ngủ phòng em. Tôi sẽ nói cho em biết. Trần Xuân Độ vừa dứt lời, đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên đã hung hăng trừng mắt, không chút do dự quát nói, anh đừng có mơ tưởng, đời này không thể, làm sao Lê Kim Huyên có thể đáp ứng cho Trần Xuân Độ tiến vào khuê phòng của mình, đây chính là nơi tư mật nhất của con gái, làm sao có thể tha thứ cho tên đàn ông thối tha Trần Xuân Độ này ngủ ở trên giường của cô. Loại chuyện này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trần Xuân Độ tiếc nuối lắc đầu, thở dài, mà Tô Loan Loan đứng ở bên cạnh, có chút không nói nên lời. Tô Loan Loan đương nhiên cũng biết nguyên nhân của chuyện này, đây là thuốc mà Trần Xuân Độ cho Tô Loan Loan, anh đương nhiên biết rõ sau khi Tô Loan Loan uống ống thuốc này xong lúc nào sẽ tỉnh lại. Ngay lúc Lê Kim Huyên đang cùng Trần Xuân Độ mắt to nhìn mắt nhỏ, đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Trần Xuân Độ lấy điện thoại di động trong túi quần ra, nhìn thoáng qua Lê Kim Huyên cùng Tô Loan Loan, nhếch miệng lên một tia giảo hoạt, nói, tôi đi nhận điện thoại. Lê Kim Huyên hừ lạnh một tiếng, mà Trần Xuân Độ quay người, bước ra cửa, ánh mắt lộ ra vẻ thâm thúy không hợp với khí chất của anh. Sau khi đi tới cửa, Trần Xuân Độ nhìn quanh một lượt không thấy ai, mới nhấn nút mã hóa cuộc trò chuyện. Chương 522. Màn hình điện thoại di động vừa hiển chuỗi dãy số điện thoại ở nước ngoài, Trần Xuân Độ cũng nhận ra thân phận của chủ nhân điện thoại di động này. Trần Xuân Độ nhìn thấy dãy số này vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị thông thường mà nói, nếu như không có chuyện quan trọng khẩn cấp chuyện Bạch Hồ tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại trực tiếp cho anh. Mà bây giờ chắc chắn là châu Âu đã xảy ra chuyện. Sau khi kết nối điện thoại, Trần Xuân Độ trực tiếp mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, đại ca, lật xe, đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Bạch Hồ có chút nặng nề. Lông mày Trần Xuân Độ nhíu lại, có cá lọt lưới sao, không có cá lọt lưới, nhưng mà do tôi không nghĩ đến, huyết tộc còn có một lá bài tẩy đang chờ chúng ta. Bạch Hồ nói về hiện trạng Long Quân, một chi tiết cũng không bỏ qua, nói toàn bộ cho Trần Xuân Độ. Huyết độc lông mày của Trần Xuân Độ nhíu chặt, huyết tộc lại còn có bí thuật mà tôi không biết, có bao nhiêu người lây nhiễm loại độc này, Trần Xuân Độ trầm giọng hỏi. 90%, tôi cũng trúng độc, loại độc này quỷ dị cổ quái, bất luận phương pháp giải độc nào cũng vô dụng, trong giọng nói của Bạch Hồ lộ ra sự mỏi mệt, đại ca, lần này là do tôi chủ quan, 90%. Trong lòng Trần Xuân Độ run lên kịch liệt 90%, nói cách khác đại bộ phận tướng sĩ Long Quân, nếu như không có phương pháp giải độc, đều sẽ trúng độc nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không có cách nào để giải loại độc này, thì lần này chính là một đòn đả kích hủy diệt Long Quân. Trong lòng Trần Xuân Độ run lên, chính anh cũng có chút ngoài ý muốn, anh không nghĩ đến huyết tộc lại có lá bài tẩy kinh khủng như vậy. Đôi mắt Trần Xuân Độ lộ ra sự thâm thúy, anh không kịp nghĩ nhiều, nói chuyện này không liên quan đến cậu, tôi cũng không nghĩ đến huyết tộc lại còn chuẩn bị một lá bài tẩy. Nói cho các anh em, tôi sẽ mau chóng tìm được phương pháp giải độc để bọn họ kiên trì một chút. Tôi muốn mỗi người bọn họ đều còn sống trở lại căn cứ, một người cũng không cho phép tụt lại phía sau. Được, sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Trần Xuân Độ ngưng trọng, mà lúc này, Lê Kim Huyên cùng Tô Loan Loan đi ra khỏi phòng. Lê Kim Huyên nhìn thấy Trần Xuân Độ đứng ở cửa, vẻ mặt không ngừng thay đổi, nghi hoặc mở miệng nói, anh đứng ở cửa làm cái gì? Trần Xuân Độ phản ứng lại, lắc đầu, vẻ âm trầm thâm thúy trên mặt cũng biến mất, nhìn về phía Lê Kim Huyên, ngượng ngùng cười một tiếng, không có chuyện gì, đi thôi, đã tối rồi, Tô Loan Loan còn chưa ăn gì, cùng đi xuống dưới lầu ăn một chút. Lê Kim Huyên mở miệng, giọng nói dễ nghe êm tai, mang theo một cỗ từ tính cùng gợi cảm không nói ra được, giống như cùng diện mạo tinh xảo cùng khí chất mê người của cô. Được, Trần Xuân Độ cực kỳ chân chó gật đầu, Lê Kim Huyên đi về phía thang máy, cô cũng không suy nghĩ nhiều vì sao vừa rồi sắc mặt của Trần Xuân Độ lại khó coi như vậy, cô cũng không biết lúc này Trần Xuân Độ đứng trước áp lực cùng nguy cơ lớn như thế nào. Tất cả đều bởi vì một tộc muốn xâm phạm lăng nhục cô một cách tùy ý, Long Vương nói thế nào, sau khi Bạch Hồ vừa cúp điện thoại, những tướng sĩ Long Quân đứng bên cạnh cũng không kịp chờ đợi hỏi. Bạch Hồ nhìn qua những tướng sĩ này một chút, nói, Long Vương bảo tôi nói cho mọi người, anh ấy sẽ mau chóng tìm ra phương pháp giải độc, bảo mọi người kiên trì một chút nữa, anh ấy muốn các mỗi người các cậu đều sống sót trở lại căn cứ, một người cũng không cho phép tụt lại phía sau. Lời nói này của Bạch Hồ khiến cho mọi người hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch, có rất nhiều tướng sĩ Long Quân nhao nhao ngẩng đầu, thần sắc trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Long Vương thật sự nói như vậy sao? Long Vương nhất định có thể tìm được giải dược cho chúng ta. Nhìn đi, Long Vương không có quên chúng ta, không có quên Long Quân, Bạch Hồ nhìn từng vị tướng sĩ Long Quân đang kích động không thôi, nhẹ nhàng gật đầu tin tưởng Long Vương, chúng ta phải kiên trì, nhất định có thể cứu chữa. Trong nhà ăn, Tô Loan Loan gọi một chút đồ ngọt, ăn một khối bánh gato, Lê Kim Huyên ở bên cạnh vừa xem tin tức thời sự ở Yên Kinh trên điện thoại vừa uống cà phê. Về phần Trần Xuân Độ, đang cực kỳ bận rộn, vẫn luôn nhíu mày cầm điện thoại, giống như đang xử lý chuyện gì. Lê Kim Huyên thỉnh thoảng nhìn lén Trần Xuân Độ nhiều lần, cuối cùng, Lê Kim Huyên không nhịn được mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Xuân Độ ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Kim Huyên, hơi sững sờ, lập tức rất nhanh phản ứng lại, cười ha ha một tiếng, giải thích nói, này, không có gì, chỉ là một chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Ngay lúc này, điện thoại của Trần Xuân Độ đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Xuân Độ nhìn lướt qua, hai con ngươi lập tức hiện lên một vòng thâm thúy, anh đứng lên nói, tôi đi nhận điện thoại, Lê Kim Huyên ngẩng đầu nhìn một chút từ tính nói, ở chỗ này nhận đi, Trần Xuân Độ sững sờ, thìa trong tay của Tô Loan Loan cũng có chút dừng lại. Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, ở chung cùng Trần Xuân Độ lâu như vậy, cô có thể cảm giác được Trần Xuân Độ rất không thích hợp. Không cần biết kỹ thuật diễn của Trần Xuân Độ tinh xảo đến đâu, nhưng dính đến chuyện của Long Quân cuối cùng vẫn lộ ra chút chân ngựa, bị nữ thần tổng giám đốc tâm tư thì mỉ mẫn cảm bắt được. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Lê Kim Huyên nhướng mày hỏi, trong giọng nói cũng có chút lạnh lẽo hùng hổ dọa người. Chương 523. Đương nhiên không có, vẻ mặt của Trần Xuân Độ rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng trong lòng run rẩy, có chút lo lắng bất an. Bởi vì đầu dây điện thoại bên kia không phải người nào khác, là nữ thần trí tuệ đại danh đỉnh đỉnh.

Làm sao cô biết? Trần Xuân Độ chậm rãi hỏi, mặc dù đối mặt với Tô Loan Loan cùng Lê Kim Huyên bên ngoài anh bất động thanh sắc, nhưng bên trong nội tâm lại sinh ra một cái suy nghĩ lớn mật. Muốn biết tin tức này rất khó, sớm ở trước đó, tên Tiểu Bạch Hổ của anh dẫn người đi giết người, tôi cũng đã biết bí thuật của huyết tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tôi cũng đoán được huyết tộc trong lúc sinh tử tồn vong, nhất định sẽ dùng huyết độc để phản kích. Bên trong thần điện Lưu Ly tràn ngập giọng nói quyến rũ có chút lười biếng của Metis, mà mấy phần lười biếng này càng làm nữ thần trí tuệ Metis thêm cao quý cùng lãnh ngạo. Lê Kim Huyên ngồi trước mặt Trần Xuân Độ, dù là giờ phút này còn muốn che lấp đều khó thể khống chế. Nữ thần trí tuệ rõ ràng đang trêu tức anh, nói cho anh biết cô đã sớm đã đoán được toàn bộ quá trình, chính là trơ mắt muốn nhìn thấy Long Quân trúng huyết độc nhận sự thống khổ tra tấn. Anh xem Long Quân như chính mình, mà bây giờ Metis nói lời này, chẳng khác gì đang sát muối trên vết thương của anh. Sắc mặt của Trần Xuân Độ trở nên âm trầm, anh cũng không hoài nghi độ chân thực của những lời nữ thần trí tuệ đã nói. Ảo tưởng duy nhất của anh về Metis bỗng nhiên tan vỡ. Rốt cuộc là cô muốn điều gì? Giọng nói của Trần Xuân Độ lộ ra lạnh lùng. Tôi muốn cái gì, anh còn không biết hay sao? Khóe miệng của Metis giơ lên một đường cong tràn ngập nghiền ngẫm. Tôi đã sớm biết huyết độc của huyết tộc, đương nhiên cũng có giải dược trong tay. Con ngươi của Trần Xuân Độ bỗng nhiên co rụt lại. Giải dược quả nhiên, nữ thần trí tuệ có được giải dược, cái này cũng không khác biệt với suy nghĩ trước của anh. Nhưng mà, Metis xoay chuyển, anh đã thiếu tôi một cái mạng, anh nghĩ mình có thể thế chấp thứ gì ở chỗ tôi? Trần Xuân Độ không cần nghĩ ngợi, không chút do dự mở miệng nói, cô muốn cái gì, tôi đều có thể cho cô, nếu như tôi muốn người phụ nữ đó thì sao? Anh vì cô ta mê hoặc mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, thậm chí là danh hiệu Long Vương sao? Metis trêu tức hướng dẫn từng bước dùng một mạng của cô ta, đi cứu hơn trăm hơn nghìn cái mạng thủ hạ của anh, như thế nào? Sắc mặt của Trần Xuân Độ cứng lại, Metis, khiến cho trái tim Trần Xuân Độ hung hăng run lên. Cho đến lúc này, Trần Xuân Độ mới hiểu được dụng ý của Metis, thì ra Metis muốn diệt trừ Lê Kim Huyên. Hơn nữa, vẫn là Trần Xuân Độ chủ động mở miệng. Trần Xuân Độ rung động, lời nói của Metis thật sự quá tràn ngập sức hấp dẫn, nếu là đổi lại người khác nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng mà, Lê Kim Huyên, Long Quân, hai cái này đối Trần Xuân Độ mà nói đều là một bộ phận không thể dứt bỏ. Metis dụng tâm ác độc, đây là muốn cắt một miếng thịt trên người Trần Xuân Độ, bất luận Trần Xuân Độ lựa chọn cái nào, đều sẽ khiến cho trái tim anh như bị dao cắt. Nữ thần trí tuệ không những thông minh hơn người, mà cô ta còn ác độc cũng là tâm ngoan thủ lạt. Giải dược huyết độc, cô ta có giải dược đem tương đương nắm giữ chỗ hiểm của Trần Xuân Độ, có thể tùy ý đùa bỡn Trần Xuân Độ, ở nước ngoài cơ hồ không có bất kỳ thế lực đơn phương dám làm như thế, chỉ có nữ thần trí tuệ, người phụ nữ quyến rũ này hiểu rõ sự mềm yếu của Trần Xuân Độ là gì, còn hung hăng đánh đập. Trần Xuân Độ nhìn chăm chú Lê Kim Huyên một lúc lâu, bên trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Qua một hồi lâu, Trần Xuân Độ thở ra một hơi nặng nề nói với Metis ở đầu dây bên kia, nếu đã như vậy thì không cần phải nói chuyện. Nói xong, Trần Xuân Độ không đợi Metis ở đầu điện thoại bên kia nói cái gì, nhanh chóng cúp điện thoại. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia điện thoại Metis lập tức ngơ ngẩn, thân là nữ thần trí tuệ vô thượng cao quý, đây là lần đầu tiên cô ta đụng phải người như vậy, cũng dám thô bạo cúp điện thoại của cô ta, lẽ nào lại như vậy? Long Vương, từ trước đến nay gương mặt xinh đẹp của Metis luôn bình tĩnh, bỗng nhiên lạnh xuống, trên mặt như bao trùm một tầng hơi mỏng sương lạnh, Metis nghiến chặt hàm răng, những ngón tay gầy nhỏ bỗng nhiên hung hăng nắm chặt. Từ bên trong đôi mắt của cô ta, bỗng nhiên bắn ra một vòng lạnh lẽo, đáy mắt cũng lóe ra tràn ngập sát khí lửa giận. Metis tức giận đến ngực cũng kịch liệt chập trùng, cô ta bị Trần Xuân Độ làm cho tức giận không nhẹ. Trên thực tế, nếu như đổi lại là người khác cô ta đương nhiên sẽ không giận đến như vậy, nhưng lần này người treo điện thoại của cô ta là Trần Xuân Độ, người đàn ông thiếu cô ta một mạng, không những không cung cung kính kính, khách khí với cô ta thế mà còn thô bạo như vậy. Tạch tạch tạch, Metis chậm rãi thể phì phò siết chặt nắm đấm, qua một hồi lâu mới nới lỏng ra. Lấy dược thủy cùng phương thuốc giải dược huyết độc ra. Qua lúc lâu, Metis đột nhiên mở miệng nói với thị nữ câm như hến đứng bên cạnh. Còn cần chuẩn bị cái gì sao? Vị thị nữ kia thấy Metis đã nguôi giận không ít, nhẹ giọng hỏi. Chương 525, chuẩn bị dụng cụ, Metis nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, khôi phục thành phong phạm cao cao tại thượng của nữ thần, với tất cả nguyên liệu để điều phối dược vật. Đúng vậy, thị nữ cúi đầu đáp nhưng trong lòng lại khẽ run lên. Thị nữ đứng bên cạnh lắng nghe hết cuộc đối thoại giữa Metis và Trần Xuân Độ, mặc dù không có nghe được Trần Xuân Độ nói gì nhưng đa phần cũng đoán được đại khái. Nhưng khi cô nghe được Metis muốn đích thân ra tay, trong lòng cô không ngừng run rẩy, vô cùng khiếp sợ. Thị nữ cũng không dám trái lời, không lâu sau lại quay trở lại bên trong nội điện cung kính nói. Tất cả vật liệu và đồ dùng đều đã ở trong phòng thí nghiệm vô khuẩn rồi à? Metis gật đầu, rồi lại tự lẩm bẩm một mình mà chỉ bản thân mới có thể nghe được. Long Vương, anh lại nợ tôi thêm một lần nữa rồi. Giọng nói của Metis nhẹ nhàng đến nỗi khiến cô thị nữ không nghe rõ, chỉ nghe thấy Metis khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đây, nói. Đi thôi, mời ngài. Sau khi thị nữ đi cùng Metis đến cửa phòng thí nghiệm thì dừng lại, muốn bước vào phòng thí nghiệm vô khuẩn phải mất rất nhiều công sức, cho dù thị nữ có bước vào đi nữa cũng không giúp gì được cho Metis, chỉ đơn giản là đợi ở bên ngoài. Thời gian trôi qua hết phút này đến phút khác, không biết đã bao lâu rồi cánh cửa phòng thí nghiệm mới từ từ mở ra, Metis mang theo vẻ mệt mỏi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Metis mới vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đôi mắt ảm đạm vô thần, như hao hết sức lực khi còn ở bên trong phòng thí nghiệm khiến cho cô vô cùng mệt mỏi. Metis bước ra khỏi phòng thí nghiệm, thân thể mềm mại hơi lay động, suýt nữa đã ngã xuống mặt đất. May mà cô thị nữ ở bên cạnh canh giữ cửa thấy Metis có chút gì đó không thích hợp nên nhanh chóng đỡ lấy Metis. Ngài bị sao vậy ạ? Cô người hầu hỏi. Tôi không sao hết, Metis lắc đầu, giọng nói khàn khàn, có hơi suy yếu. Ngài bị sao vậy ạ? Thị nữ nhíu mày, cả người Metis mềm nhũn dựa vào người thị nữ, chuyện này khiến thị nữ vô cùng lo lắng cho tình trạng của Metis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhanh chóng phái người đem nó đến tay Long Quân, nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Đợi một lúc tôi sẽ tìm vị trí của Long Quân. Metis đột nhiên lấy từ trong tay ra một cái ống nhỏ màu xanh, nhét vào trong tay của cô thị nữ. Cô thị nữ ngẩng đầu nhìn Metis, cô ta mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng không nói gì. Tôi chỉ là quá căng thẳng về mặt tinh thần mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe lại. Hình như Metis chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ băn khoăn lo lắng của thị nữ. Thị nữ xoay người, nhanh chóng rời đi, Metis nhìn về phía thị nữ đang rời đi, chậm rãi lấy điện thoại ra gọi cho Trần Xuân Độ. Lúc này, Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên đã đi ra khỏi nhà hàng, sau khi Tô Loan Loan ăn xong món tráng miệng, Lê Kim Huyên cũng không có tiếp tục ở lại nữa mà đi về phía dãy phòng khách sạn. Đợi sau khi tôi thu dọn phòng xong sẽ tới đại hội đổ thạch. Lê Kim Huyên lạnh lùng bỏ lại một câu rồi rời đi. Trần Xuân Độ nhìn bóng dáng gợi cảm của Lê Kim Huyên thì mỉm cười, rõ ràng tối hôm qua Lê Kim Huyên rất hài lòng với cách sắp xếp phòng của anh, bây giờ phòng chừng đang rất nóng lòng muốn ở trong phòng lắm đây. Ngay khi Trần Xuân Độ nhìn bóng lưng Lê Kim Huyên nở nụ cười đầy ẩn ý thì Tô Loan Loan ở một bên đột nhiên nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ với vẻ mặt phức tạp. Trần Xuân Độ, Tô Loan Loan nhẹ giọng kêu. Trần Xuân Độ quay đầu lại, nhìn Tô Loan Loan hỏi. Làm sao vậy? Tô Loan Loan nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ một hồi, đến nỗi Trần Xuân Độ có chút sợ hãi thì Tô Loan Loan mới mở miệng nói một tiếng. Cảm ơn, tôi chỉ cung cấp thuốc chữa trị vết thương cho cô thôi, không có gì phải cảm ơn cả. Trần Xuân Độ thản nhiên nói, bàn tay to vung lên, coi như không để ý gì cả. Tuy nhiên, ánh mắt của Tô Loan Loan đối với Trần Xuân Độ càng trở nên phức tạp bởi vì cô biết tuy rằng ngoài mặt Trần Xuân Độ tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cô biết rõ ràng giá trị của lọ thuốc mà cô lấy tối hôm qua có lẽ không có đơn giản như vậy. Lòng cô trông như gương sáng, đương nhiên hiểu được nào có loại thuốc chữa thương nào có thể nâng cao tố chất lại còn chữa được nội thương trong cơ thể cô. Hiệu quả của loại thuốc này, cô cũng chưa từng nghe nói qua, ngay cả khi còn ở trong đội đặc chủng cũng từng hưởng được rất nhiều tài nguyên, cũng chưa từng gặp qua loại thuốc có tác dụng thần kỳ như vậy. Cách chương.